Tạ Phán Tình đứng dậy, nhìn thấy chiếc lắc tay trên tay Trịnh Thất Muội. Ủa, đây không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net